Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, Điên Đảo Trắng Đen. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hô thần thủ vệ. Triệu Mục Ma Trưởng tột đỉnh bay ra một cái ma lực ánh sáng tạo thành to lớn thánh quang mao cầu. Rất tốt thần bảo vệ. Do người phụ trách dạy Harry học hô thần thủ vệ, Dumbledore trong lòng phòng bị lần nữa bỏ đi tán. Dương nói, đồng thời ta sẽ để cho Snape dạy Harry óc khép kín thuật. Lực cầu trong thời gian ngắn nhất để cho hắn học cái này hai cái lời nguyền chống lại chúa tể. Voldemort linh hồn mảnh vụn ăn mòn. Ta sẽ, Triệu Mục gật đầu nói, không có chuyện gì ngày hôm nay liền bắt đầu. Dumbledore nói, Triệu Mục gật đầu một cái xoay người rời đi. Dumbledore nhìn về phía bên cạnh Phượng Hoàng Fox do dự bất định. Nói xong đưa cho Rowan, nhưng là hắn chân thực bỏ không được một mực kéo. Rowan ngoài ý liệu xuất sắc, nhưng là hắn người săn ma xuất thân luôn là để cho hắn có chuyện gì cái đầu tiên liền hoài nghi đến. Rowan trên mình, Phượng Hoàng Fox tựa hồ có thể rất tốt quan sát Rowan, nhưng thật bỏ không được. Những năm này vẫn luôn là Phượng Hoàng Fox ở hắn cô đơn trong đời bầu bạn hắn. Làm hiệu trưởng, thật khó, mà pháp hắc ám phòng ngự giờ học giáo sư phòng làm việc. Harry Potter cục xúc bất an nhìn Triệu Mục. Triệu Mục không chút nào trốn. Hồ thần thủ vệ mỗi một chi tiết cũng giảng giải cặn kẽ vô cùng. Vô luận là thần chú vẫn là ma lực lưu chuyển cũng chính xác đến cực hạn. Làm sao hô thần thủ vệ cần muốn một ít chuyện vui sướng tình mới có thể phóng thích. Mà Harry bây giờ tâm trạng chân thực thật không tốt. Vì vậy Triệu Mục chỉ nói lời nguyền. Cụ thể luyện tập ngày khác lại tiến hành. Harry Potter trốn như nhau rời đi. Trở lại phòng ngủ che chăn không muốn gặp người. Nằm một chút liền đã ngủ. Ý thức mơ mơ màng màng ở giữa thấy trước người xuất hiện một người. Đó là một cái nhìn như rất nghiêm khắc người trung niên. Ngươi là ai? Harry Potter không nhịn được hỏi. Ngươi năm ngoái không phải mới giết ta một lần. Người trung niên trầm giọng nói. Ngươi là chúa tể Voldemort. Harry kinh hô. Ngươi không nên xưng hô như vậy ta. Chúa tể Voldemort bi thương nói. Vậy ta phải nói như thế nào? Hắc ma vương, Harry lấy dũng khí cười nhạo nói, hẳn là phụ thân, chúa tể Voldemort quát to, Harry Potter cả người sợ hết hồn, sau đó hoàn cảnh chung quanh biến hóa ra bây giờ một cái nhà trong nhà cũ. Cách đó không xa có một nam một nữ, nam chính là chúa tể Voldemort, nữ là một cái nhìn như rất điềm đạm người phụ nữ. Người phụ nữ đang sản xuất. Chúa tể Voldemort ở một bên lo lắng chờ đợi, theo đứa bé sơ sinh khóc sinh một cái đứa nhỏ chỉ như vậy sinh xuống. Đúng vào lúc này, Dumbledore hiệu trưởng xuất hiện, chúa tể Voldemort và Dumbledore hiệu trưởng đánh nhau, mới vừa sản xuất hoàn yếu ớt người phụ nữ ôm đứa trẻ chạy trốn. Lại bị một nam một nữ hai cái phù thủy cản lại. Cái này hai người mặc dù chỉ ở tấm ảnh trong gặp qua. Nhưng là Harry Potter nhận ra chính là phụ mẫu nàng James Potter và Lily Potter. Yếu ớt người phụ nữ. Bị James Potter một đạo màu xanh Avada lấy mạng nguyền rủa cướp đi sinh mạng. Sau đó bọn họ ôm đi đứa trẻ. Dùng đứa bé này tới uy hiếp chúa tể Voldemort. Giận dữ chúa tể Voldemort một đạo lời nguyền giết James Potter. Lily Potter dùng đứa trẻ ngăn ở nguyền rủa chết trước mặt. Nguyền rủa chết ở đứa trẻ bên người lao qua ở trán lưu lại một đạo vết thương. Cuối cùng rơi vào Lily Potter trên mình cướp đi nàng sinh mạng. Vào lúc này, Dumbledore Avada lấy mạng nguyền rủa đánh trúng chúa tể Voldemort. Chúa tể Voldemort chết tại chỗ, nhưng có một chút linh hồn mảnh vỡ ở không người phát hiện dưới tình huống tiến vào trẻ sơ sinh. Trong cơ thể... Nhìn trẻ sơ sinh chán quen thuộc tia chớp vết sẹo, Harry Potter cả người cũng ngớ ngẩn, những thứ này đều là giả, Harry Potter hét lớn, giả, chúa tể Voldemort xuất hiện lần nữa tức giận nói. Ta nói đúng giả, chẳng lẽ Dumbledore bện lời nói dối liền là thật? Hắn là làm sao nói cho ngươi? Một người để cho toàn bộ nước Anh ma pháp giới giống như chó chết chủ hắc ma vương. Ở giết một đứa bé sơ sinh thời điểm chết ở đứa bé sơ sinh trong tay. Ngươi bất giác được buồn cười không? Ngươi liền không muốn muốn ngươi là làm sao giết ta? Nếu như một đứa bé sơ sinh cũng có thể giết chết ta. Ta cái này hắc ma vương còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Ngoặc kép, Harry Potter há to mồm. Hắn rất muốn tìm ra từng cái lý do phản bác, nhưng mà hắn thật không nghĩ tới. Mình một đứa bé sơ sinh làm sao giết chúa tể Voldemort? Từ tiếp xúc tới thế giới ma pháp, tất cả mọi người đều nói hắn là đại nạn không chết bé trai. Đều nói chúa tể Voldemort là bởi vì hắn mà chết. Có thể rốt cuộc chết thế nào ai cũng không nói với hắn qua. Ngươi xem, chân tướng rất đơn giản. Chúa tể Voldemort ôn nhu nói, nếu như ngươi không phải con ta, ta làm sao biết không giết chết ngươi ngược lại chết ở bên trong tay ngươi? Nếu như ngươi không phải con ta ngươi làm sao biết rắn lão khoang? Nếu như ngươi không phải con ta ngươi làm sao biết thừa kế rắn đặc thù? Thật tốt, hồi tưởng một chút, Dumbledore cho ngươi an bài dưỡng di mẫu một nhà là làm sao đối đãi ngươi? Bọn họ căn bản không đem ngươi làm người thân, bởi vì là ngươi căn bản cũng không phải là bọn họ người thân. Suy nghĩ một chút năm ngoái chuyện, có phải hay không ngươi ở năm ngoái mới vừa để cho ta sống lại thất bại Dumbledore liền lập tức xuất hiện, hắn sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, ngay tại ta sống lại thất bại sau xuất hiện, bởi vì là hắn một mực đều đang trong giám thị ngươi sợ ta nhận ra ngươi là con ta. Harry Potter, càng mù mờ hơn, chúa tể Voldemort nói mỗi một câu nói hắn đều không cách nào cãi lại. Hắn đã làm không rõ, mình rốt cuộc là ai đứa trẻ. Đứa trẻ, chúa tể Voldemort tiến lên đưa tay ra sờ một cái Harry Potter đỉnh đầu. Ta biết ngươi bây giờ rất nghi ngờ, bỗng nhiên muốn ngươi tin tưởng ta nói ngươi nhất định sẽ hoài nghi. Nếu như ngươi dù là có một chút tin tưởng ta nói, ngươi có thể thử nghiệm tìm được suy tưởng chậu học nhiếp thần lấy niệm cái này lời nguyền. Harry Potter còn muốn nói điều gì? Chung quanh hết thảy lại một lần nữa biến mất. Hắn lập tức nhảy cỡn lên, nhưng thấy mình vẫn còn ở nhà trọ. Trong mộng hết thảy là như vậy rõ ràng. Hắn theo bản năng nghĩ đến nhiếp thần lấy niệm và suy tưởng chậu hai cái danh tự này. Nội tâm nghi vấn điều khiển hắn đi thư viện, nhưng thấy Rowan giáo sư cũng ở nơi đây. Do dự một chút quả quyết tiến lên hỏi. Triệu mục nói cho hắn một quyển sách tên chữ cúi đầu tiếp tục đọc sách. Harry tìm một hồi rất nhanh tìm được hắn muốn biết. Nhiếp thần lấy niệm là một cái rất lợi hại lời nguyền. Có thể đem mình trí nhớ cho rút ra lấy ra. Trí nhớ này sớm nhất là ở sinh lúc xuống. Thông qua nhiếp thần lấy niệm có thể đem một người từ sanh ra được đến chết toàn bộ trí nhớ toàn bộ. Rút ra lấy ra, mà suy tưởng chậu chính là gìn giữ trí nhớ một loại ma pháp đạo cụ. Thông qua suy tưởng chậu tùy thời có thể xem mình để giành trí nhớ. Xem tới nơi này, Harry Potter ngay tức thì rõ ràng, chân tướng ngay tại hắn ngủ say trong trí nhớ. Người khác cũng biết lừa gạt hắn chỉ có mình không biết. Nhưng là suy tưởng chậu rất chân quý. Nhiếp thần lấy niệm càng là đặc biệt cao thâm lời nguyền trong sách chẳng qua là đề cập tới lại. Không có thần chú, ngươi thế nào? Triệu mục vỗ vỗ Harry bả vai dọa hắn giật mình. Harry Potter thấy triệu mục trước mắt sáng lên. Hắn không biết nhiếp thần lấy niệm. Rowan giáo sư hẳn sẽ cái này lời nguyền. Chỉ cần tìm được suy tưởng chậu, hắn có thể mời Rowan giáo sư đem hắn trí nhớ rót vào suy tưởng chậu. Chẳng qua là không biết Rowan giáo sư có nguyện ý hay không giúp chuyện này. Hermione và Rowan giáo sư quan hệ rất tốt, có lẽ có thể mời nàng cùng Rowan giáo sư thật tốt nói một chút.